Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, trang 442. Vô Mặt có lẽ là duy nhất một cái bị người từ bề ngoài thượng như vậy công kích qua tướng quân, mà những cái đó công kích có đôi khi càng như là một loại quần chúng cuồng hoan. Ngay cả Tạ Uy hiện tại còn nhớ rõ chính mình trước đó không lâu cùng chính mình bạn cùng phòng nói qua nói, Vô Mặt bất quá là một cái thực buồn cười người mà thôi. Khi đó, Tạ Uy vừa mới đem Vô Mặt poster hợp với một ít cắt may báo chí tất cả đều cuốn thành một đoàn, ném vào thùng rác, hắn đem vài thứ kia ném xuống, liền phảng phất vứt bỏ một ít chính mình gấp không chờ nổi muốn ném xuống đồ vật. Vô Mặt nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng chưa đã làm cái gì làm cho bọn họ đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vô Mặt cho tới nay đều là một cái thảo người ghét ra hỏa, không phải sao? Một cái lại một cái lý do, một câu lại một câu nói xuất hiện tới rồi Tạ Uy bên miệng, làm hắn nửa ngày đều nói không nên lời cái gì. Cuối cùng, những lời này đó chỉ biến thành một loại mạc danh cảm xúc, cái này làm cho Tạ Uy trong giọng nói mang theo loại mạc danh hỏng mất kêu. Người này sao có thể là Vô Mặt đâu? Chương 218 không có ném xuống video bị xóa thực mau. Chờ tới rồi một giờ lúc sau, trên mạng cơ hồ liền không dư thừa hạ cái gì, cho dù là Sở Đức bạn cùng phòng này sẽ cũng đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn màn hình. Vừa mới server gặp tới rồi đặc biệt đáng sợ công kích, thân là máy tính hệ học bá Sở Đức bạn cùng phòng đời này cũng là lần đầu tiên thấy như vậy đáng sợ hacker công kích hiện trường. Không hề nghi ngờ, cái này đáng sợ công kích đến từ chính đệ nhất nhân công trí não Adam. Sở Đức bạn cùng phòng cơ hồ là đem chính mình sở hữu có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới. Cuối cùng vẫn là ở Adam công kích tiếp theo bại đồ địa, cuối cùng cứu lại bọn họ trang web, không làm hắn bị Adam dò hỏi tới cùng tỏa định thân phận thật sự là cái kia thần bí lại cường đại hệ thống. Đối cái kia ngoạn ý liền kêu hệ thống. Sở Đức bạn cùng phòng không rõ vì cái gì có người sẽ cho một cái có thể ngăn cản trụ Adam hệ thống đặt tên kêu hệ thống, nhưng nó đích xác liền kêu hệ thống, mặc kệ tên này ở Sở Đức bạn cùng phòng nơi đó thoạt nhìn đến tột cùng cỡ nào có tào điểm, nó đều ở cuối cùng thời điểm bảo hộ ở hắn cùng hắn công nhân sinh mệnh an toàn, còn trợ giúp bọn họ đem tư liệu toàn bộ rời đi thành công. Vì tiếp theo trang web mở ra bảo lưu lại mồi lửa, Sở Đức bạn cùng phòng ở Adam công kích rốt cuộc hà màn sau, nằm liệt trước máy tính, thở dài một cái, hô, hắn xoa xoa chính mình trên đầu hãn, nhỏ giọng nói thầm, này cũng thật đáng sợ a, nguyên lai đây là Adam sao? Nếu không phải lão đại, ta thật sự một chút đánh trả chi lực đều không có, boss, liền ở Sở Đức bạn cùng phòng âm thầm nghĩ mà sợ thời điểm, hắn nghe thấy điện thoại kia đầu lực công ca vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi vừa mới là chống cự Adam sao? Lực công ca là hoàn toàn đem Sở Đức bạn cùng phòng đương thành thần giống nhau sùng bái. Nếu phía trước hắn còn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy chính mình boss tương đối lợi hại, hiện tại quả thực là đem hắn đương thành thần giống nhau sùng bái. Sở Đức bạn cùng phòng bên này chật vật cùng cẩu giống nhau, bất quá nghe thấy chính mình thủ hạ kính nể thanh âm, vẫn là cường chống bỏ lên, đúng vậy, này đó đều là một bữa ăn sáng. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói, thật đáng tiếc, chúng ta gần nhất server còn quá lão, chờ đến đổi một cái tân server, nhất định có thể đem Adam đánh không hề có sức phản kháng, boss. Lực công ca trong thanh âm sùng bái cơ hồ phá tan màng tai, bí mật trang web địa chỉ web bị tận diệt, rất nhiều nguyên bản còn đang nhìn màn hình người trơ mắt nhìn trang web đột nhiên tạp đốn, sau đó biến thành hoàn toàn vào không được bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền vào không được đâu. Tạ Uy bạn cùng phòng không ngừng đổi mới, nhìn đến lại trước sau đều chỉ là một mảnh màu trắng. Hắn quay đầu chọc chọc Tạ Uy, "Uy, ngươi ở bên kia thất thần làm gì? Hỗ trợ nhìn xem cái này trang web vì cái gì vào không được a?" Tạ Uy từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng kích thích di động, nửa ngày cũng chưa nói cái gì, bị hắn bạn cùng phòng như vậy đẩy. Tạ Uy mới đột nhiên như là hồi qua thần giống nhau. "A, đối, là như thế này không sai, loại nào a? Ngươi sợ không phải ngu đi?" Tạ Uy bạn cùng phòng có chút vô ngữ nhìn hắn. Người này ngữ khí nghe tới có lệ muốn chết. Ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi nói cái gì sao? Tạ Uy kỳ thật đúng là không nhớ rõ. Hắn hơi hé miệng, nghĩ nói điểm cái gì lừa gạt qua đi, lại bị bạn cùng phòng nói. "Tính, ngươi khẳng định suy nghĩ cái gì lừa gạt ta lý do. Ta cũng không muốn nghe ngươi những cái đó lý do. Ta liền muốn hỏi, ngươi còn có nhớ hay không ngươi vừa mới phát quá thề?" "Cái gì thế?" Tạ Uy giả ngây giả dại, "chính là ngươi nói nếu người kia là vô mặt, ngươi liền biến thành kẻ nghèo hèn cái kia thề." Tạ Uy bạn cùng phòng nói, "đừng nói cho ta ngươi nhanh như vậy liền đã quên, a." "Cái kia a?" Tạ Uy lập tức giả ngây giả dại lên, "ta cảm thấy người kia không có khả năng là vô mặt. Hắn hẳn là nào đó bị tùy tiện đi tìm tới diễn viên đi, diễn viên." Tạ Uy bạn cùng phòng cầm di động, quan sát sau khi nói thầm nói, "này nhưng không giống diễn viên a, cái nào diễn viên trường như vậy khuôn mặt còn có thể không?" "Hỏa a." Hật chính nói thầm thời điểm, bỗng nhiên thấy Tạ Uy đã xoay người đi rồi. Hắn liên tục hô, "Uy, từ từ, Tạ Uy, ngươi muốn đi đâu a?" Trên đường phố tất cả đều là thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau, không có bất luận cái gì khác thường người, bọn họ trên mặt mang theo quen thuộc thần sắc, thoạt nhìn đều chỉ là bình thường cảnh tượng vội vàng đi làm tộc, học sinh, xã hội người, tựa như vừa mới hải cách đặc quốc không có tiết lộ quá cái kia nổ mạnh giống nhau, video giống nhau, tựa như hết thảy như thường. Tạ Uy từ trong đám người xuyên qua. Hắn cũng đúng sắc như thường, tựa như mỗi người giống nhau, hải cách đặc quốc tàu điện ngầm thượng như cũ chen đầy. Vô số người tế ở bên nhau, thần sắc bình tĩnh nhìn chính mình di động, hoặc là nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt mang theo bị màn hình phản xạ ra tới quang. Tạ Uy ở xe điện ngầm thượng an tĩnh ngồi một hồi, cũng móc ra chính mình di động, nhìn mắt nơi đó mặt video. Hết chương.